Đại Mộng Chủ, chương 740, Bình Thiên Đại Thánh, Khóc Chuyện audio.com. Dưới chân Thẩm Lạc kéo theo đạo đạo tàn ảnh, bay về phía trước 20-30 trượng rồi mới nhanh chóng xoay người lại. Chỉ thấy hư không bên cạnh cốt chảo màu đen kia khẽ động. Bộ xương màu đen hiển hiện ra, quả nhiên là ngươi, ngươi vẫn không chết. Thẩm Lạc đã sớm nhận định người đến là ai từ khí tức ất mộc lục quang. Còn có cốt chảo màu đen kia, lạnh giọng hỏi, côn pháp các hạ mặc dù cường đại, nhưng dù sao ta cũng là thái ất cảnh, đương nhiên sẽ không ngay cả một chiêu của các hạ cũng không tiếp nổi. Bộ xương màu đen từ tốn nói, chẳng lẽ thượng thiên thật muốn tiêu diệt Ngọc Hồ bộ tộc ta? Xa xa Vạn Tuế Hồ Vương cảm ứng được bộ xương màu đen tản ra khí tức thái ất cảnh. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Trong lòng không khỏi thầm than một tiếng. Vào lúc này, hư không bên cạnh bộ xương màu đen có bóng xanh chớp liên tục. Hắc ưng yêu vật tu vi chân tiên kia, cùng mã trưởng quỹ đều xuất hiện. Hắc hổ yêu vật cũng xuất hiện cách đó vài chục trượng. Bất quá thân thể vẫn bị hoàng kim thằng trói buộc. Chiến đấu tạm thời ngừng lại. Những yêu ma kia thối lui ra sau lưng bộ xương màu đen. Ngọc Hồ bộ tộc cũng bay đến sau lưng Vạn Tuế Hồ Vương. Thẩm Lạc đưa tay vẫy một cái. Lục Trần Tiên từ đằng xa bay vụt về, rơi vào trong tay hắn, mà 10 thiên binh cùng lôi bộ thiên tướng cũng tạm thời lui lại. Rơi vào bên cạnh Thẩm Lạc, Thẩm đạo hữu, nơi này là ân oán giữa chúng ta cùng Hồ tộc, các hạ là nhân tộc, không cần thiết liên lụy vào, xem ở phân thượng lúc trước chúng ta từng gặp mặt một lần. Các hạ hay là nên nhanh chóng rời đi mới tốt. Bộ xương màu đen nhìn những thiên binh thiên tướng kia một chút. Từ tốn nói, Vạn Tuế Hồ Vương nghe vậy nhìn Thẩm Lạc một cái. Trên mặt hiện lên vẻ lo âu. Địch nhân trước mắt cường đại chưa từng có. Ngọc Hồ bộ tộc đã ở vào thế hạ phong tuyệt đối. Thẩm Lạc nếu lựa chọn rời đi, Ngọc Hồ bộ tộc hôm nay chỉ sợ sẽ bị diệt vong. Ma tộc các ngươi vì sao muốn tấn công Tích Lôi Sơn? Thẩm Lạc im lặng một chút, hỏi, việc này không liên quan đến các hạ, ngươi không nên biết thì tốt hơn. Bộ xương màu đen nói, ý tốt các hạ, Thẩm Mỗ tâm lĩnh, bất quá ta cùng Vạn Tuế Hồ Vương mới quen đã thân. Đã kết làm minh hữu gặp nạn, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Thẩm Lạc mỉm cười nói. Trái tim Vạn Tuế Hồ Vương căng thẳng buông xuống, nắm chặt trường kiếm trong tay. Nếu thế, ngươi thật muốn đối địch với ma tộc ta. Chấm, ngữ khí bộ xương màu đen trầm xuống. Thẩm Lạc không nói gì. Giơ Chấn Hải Tân Tiết Côn trong tay lên. Ngươi đã khăng khăng muốn chết. Vậy cùng bị hủy diệt với hồ tộc này đi. Bộ xương màu đen cười lạnh một tiếng. Giơ xương tay lên, trong lòng Thẩm Lạc cảm giác nặng nề. Chấn Hải Tấn Thiết Côn lóe lên kim quang. Ma tể tử từ đâu tới? Dám đến Tích Lôi Sơn dương oai. Vào thời khắc này, một tiếng giống to như kinh lôi bỗng nhiên nổ trên thiên không. Chấn động khiến tai tất cả mọi người vang lên ong ong. Tu vi thấp thậm chí miệng phun máu tươi. Bị tổn thương, một đạo thân ảnh cao lớn từ trên trời giáng xuống. Kéo theo một cỗ uy áp nặng nề như núi. Phóng tới yêu ma xâm phạm, thân thể những yêu ma kia, bao gồm cả bộ xương màu đen đều chấn động, đạp đạp lui về sau mấy bước, lúc này mới đứng vững lại, trong tay thân ảnh cao lớn sáng lên một đoàn hoàng mang. Thấy không rõ bên trong là vật gì, ra sức vung lên phía trước, thiên địa lập tức biến sắc, hư không phía trước đột nhiên run rẩy kịch liệt, từng đạo gió lốc màu vàng như trụ kình thiên nổi lên. Quét tới bộ xương màu đen và các loại yêu ma, gió lốc như nước thủy triều, vô số đạo phong nhận thô to ngưng tụ thành hình trong đó. Cuốn theo phong trụ chém về phía trước, toàn bộ không gian cắt bay đá chạy, khắp nơi đều là tiếng vang ầm ầm, hư không cũng bị sức gió ngập trời kéo ra trận trận gợn sóng. Bộ xương màu đen và đám yêu vật trong nháy mắt bị cuồng phong màu vàng bao phủ. Những tiểu yêu phía dưới càng như lá rụng bị tùy tiện cuốn bay. Thẩm Lạc đứng hơi gần phía trước, mặc dù cũng không bị phong bạo màu vàng chính diện tập kích. nhưng cũng bị dư ba tác động đến. Toàn thân hắn đại phóng kim quang, sớm đã hiện ra một lồng ánh sáng màu vàng bảo hộ mình trong đó. Bay ngược ra sau, khắp nơi đều là vô biên vô tận cuồng phong màu vàng. Lồng ánh sáng màu vàng vang lên ong ong, giống như thuyền nhỏ trong kinh đào hải lãng, lúc nào cũng có thể lật úp, căn bản không thể lui ra sau mảy may. Về phần những thiên binh thiên tướng đứng cạnh hắn càng không chịu nổi. Bị gió lốc màu vàng phần phật cuốn đi, trong gió lốc kim quang hiện lên ngân ảnh, những thiên binh thiên tướng này hoàn toàn biến mất, sắc mặt Thẩm Lạc khó coi, toàn lực vận chuyển Hoàng Đình Kinh, cũng chỉ có thể bảo trụ bản thân. Hắn không thể cảm giác thân ảnh cao lớn phía trước rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bởi vì thần thức hắn vừa rời khỏi vòng bảo hộ liền bị những cuồng phong kia sinh sinh thổi tan. Cũng may cuồng phong màu vàng không duy trì quá lâu, rất nhanh liền ngưng xuống. Thẩm Lạc ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, mấy ngọn núi phía trước đã hư không tiêu thất không thấy. Trên mặt đất thình lình xuất hiện một vực sâu hình quạt vô cùng to lớn, đen ngòm không biết sâu bao nhiêu, mà bộ xương màu đen cùng những yêu ma kia đã biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ toàn bộ đã chết trong cỗ cuồng phong kinh thiên động địa kia. Thẩm Lạc đột nhiên nhíu mắt lại, cảm ứng được Hoàng Kim Thằng giờ phút này xuất hiện bên ngoài mấy trăm dặm. Thông qua tình huống dây thừng giam cầm nhìn thấy, hắc hổ yêu vật kia vẫn chưa vẫn lạc, từ tình huống này nhìn xem, tám thành là thủ đoạn bộ xương màu đen kia, như vậy, yêu vật khác hẳn là cũng không việc gì. Tâm niệm Thẩm Lạc vừa động, lập tức điều khiển Hoàng Kim Thằng buông hắc hổ yêu vật kia ra. Bay vụt trở về, giờ phút này, thân ảnh cao lớn kia cũng hiện ra chân thân, người này thân cao 8 thước, lưng hùm vai gấu, nhìn cực kỳ uy vũ. Đầu có 2 sừng, mang một nón trụ đỉnh mài nước sáng như bạc thép tôi. Thân mang một bộ cẩm tú hoàng kim giáp, chân đạp một đôi giày kỳ bì mũi cuốn phấn lót, bên hông buộc một đầu toàn ti tam cổ sư man đái. Một đôi mắt sáng bóng như gương, 2 lông mày giống như hồng nghê, miệng như bồn máu, răng như đồng tiền, trong tay người này nắm một thanh huyền hoàng bảo phiến linh quang bắn ra 4 phía. Trên mặt quạt vẽ đồ án phong vân, đỉnh treo một túm lông vũ màu vàng, cán quạt cũng buông thõng một đoạn dây màu đỏ, bao quanh một cỗ gió nhẹ màu vàng. Hoàng phong này có quy mô không lớn, lại ẩn chứa 3 động linh lực làm cho Thẩm Lạc hãi hùng khiếp vía. Hẳn là cuồng phong kinh khủng vừa rồi là do quạt này tạo ra. Vật này chẳng lẽ là quạt ba tiêu? Vậy đại hán Sưng Châu này hẳn là... Tâm niệm hắn chuyển động, 2 con ngươi sáng lên, nguyên lai là Bình Thiên Đại Thánh, ngươi tới nơi này làm gì? Thần sắc Vạn Tuế Hồ Vương buông lỏng, lập tức nghiêm mặt lại, lãnh đạm nói. Thẩm Lạc nói thầm một tiếng quả nhiên, càng tin thân phận đại hán Sưng Châu này đúng là đại lực Nghiêu Ma Vương mà hắn muốn cầu kiến chuyến này. Nhạc phụ đại nhân, ta nghe nói ma tộc đem người tiến đánh Tích Lôi Sơn. Vội vàng chạy đến đây, tới đã chậm khiến nhạc phụ đại nhân chấn kinh, mong được tha thứ. Nghiêu Ma Vương thu hồi huyền hoàng bảo phiến, cung kính nói với Vạn Tuế Hồ Vương, ai là nhạc phụ của ngươi, nếu không có tên ngốc như ngươi, nữ nhi của ta sao lại không công uổng mạng. Vạn Tuế Hồ Vương tức giận hừ một tiếng, trên mặt Nghiêu Ma Vương hiện lên một tia ảm đạm, nhưng không tranh luận, cách trương.